Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, mang điểm lễ vật trở về. Boss, ngoặc kép, hắn bản khuôn mặt hỏi. Lâm Lạc, ngươi đang làm cái gì? Đoạt phần thưởng A, Lê Ca nói hiên ngang lẫm liệt. Mang điểm lễ vật trở về, cũng không uổng công chuyến này, boss hàm răng có điểm ngứa. Ngươi không phải muốn chuyển nhà sao? Tân gia không có điều hòa. Lúc nào, Lê Ca nói đến một nửa, tiếp theo liền nghĩ tới. Nàng lúc trước xác thật là đáp ứng quá Ôn Cửu Hoan muốn chuyển nhà tới. Nhưng bởi vì gần nhất sự tình có điểm nhiều, nàng liền đem việc này cấp đã quên, không biết Ôn Cửu Hoan tình huống như thế nào. Bất quá xem nàng cũng chưa kịp thổi, đại khái nàng cũng quên mất việc này, Lê Ca ngược lại nói. Kia có cái gì quan hệ? Chờ ta tiến đoàn thể chiến, không phải nói muốn khấu ta 1.000 vạn sao? Đến lúc đó ta nhiều nghèo a, này điều hòa còn có thể bán đi, boss, ngoặc kép, nói rất có đạo lý, nhưng chính là làm người có điểm bốc hỏa là chuyện như thế nào? Boss trầm mặc một lát, Lê Ca gặp người không hồi, nàng tiếp tục hướng lên trên bò một chút mãi cho đến bò đến nhất định khoảng cách. Nàng dùng chân thát, đánh xong một cái, mới nghe được boss mở miệng, muốn, vậy lại đây đoạt, Lê Ca môi mỏng một câu, không nói hai lời, duỗi tay ở xương trắng bên trong chụp tới. Quả nhiên vớt tới rồi boss dây thừng, nàng đột nhiên hướng chính mình bên cạnh người vùng. Boss lập tức ổn định động tác, đem ở mặt khác dây thừng để tránh bị hoảng đến nơi khác đi, nhưng Lê Ca cũng không chỉ nghĩ làm được. Trình độ này mà thôi, nàng vớt quá mặt khác một cái không dây thừng. Cùng boss dây thừng chồng lên cùng nhau, trung gian vòng cái vòng, đánh hào kết, lại đem dư thừa bộ phận hướng lên trên mặt vòng đi, vậy xem ai so đến quá ai, Lê Ca thanh âm không? Quá nhiệt tình, bất quá xem ra ngài là muốn lót đế. Boss vừa nghe, mày tức khắc ninh thành kết, hắn ánh mắt từ kính dâm thượng nhìn ra đi. Nhưng trên thực tế cái gì đều nhìn không tới. Xương trắng thật sự quá nồng. Hơn nữa kính dâm xử chung quanh ánh sáng càng thêm tối tăm duyên cớ. Hắn chỉ có thể dựa vào thanh âm phán đoán Lê Ca hiện tại so với hắn còn muốn cao thượng một ít boss. Không nói hai lời, lập tức hướng lên trên tiếp tục bò, trong tay dây thường truyền đến một trận chấn động. Lê Ca thả chậm động tác. Cẩn thận mà nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến vị trí, boss bò đến một nửa. Đột nhiên sờ đến một đoạn dư thừa ra tới dây thừng, hắn bản năng cho rằng là mặt khác dây thừng. Không cẩn thận vòng đi lên, bất quá thi đấu quy định thượng không có nói cần thiết phải dùng chính mình tuyển định dây thừng bò. Lên trên đi mới được, bởi vậy boss cơ hồ không có nghĩ nhiều, trực tiếp bắt lấy dư thừa kia đoạn dây thừng. Đột nhiên ra bên ngoài lôi kéo, trên tay hắn mới vừa động tác. Lúc này đột nhiên nghe được nhĩ sườn có phần phật phong vang. Vật liệu may mà cọ sát dây thường thanh âm ở nhĩ sườn phóng đại, tiếp theo dây tiếp theo. Lê Ca nửa cái thân thể dựa vào dây thường thượng, mặt khác một bàn tay bắt lấy một đoạn dây thường xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn đến Lê Ca kia trong. Nháy mắt hắn có một tia ngoài ý muốn. Dây tiếp theo Lê Ca hướng hắn mỉm cười, trên tay đột nhiên đem dây thường đi xuống lôi kéo, tiếp theo chiều boss ném qua đi, boss chỉ cảm thấy trên tay vừa kéo. Nguyên bản nắm ở lòng bàn tay thằng hoàn liền như vậy thoát ly đi ra ngoài. Bá bao lại thân thể hắn, Lê Ca tung ra tới bộ phận cũng liền boss vòng qua một vòng. Một lần nữa trở lại Lê Ca trong tay, bắt giặc bắt vua trước, Lê Ca ý cười càng sâu. Xin lỗi, ta đi trước một bước, Lê Ca dẫm lên ban đầu làm được thằng hoàn ở mặt trên đánh cái nút thòng lọng. Xem như đem boss cũng khấu ở nửa đường, lại rũ xuống tới một đoạn, tính toán hảo khoảng cách ngừng ở boss duỗi tay miễn cưỡng thiếu chút nữa có thể đến vị trí. Ta ở mặt trên chờ ngươi, boss, ngoặc kép, hắn đột nhiên cảm thấy đầu có điểm đau, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Lê Ca đi xa thân ảnh. Trong chốc lát, giật giật cánh tay, Lê Ca bộ đến cũng không tính khẩn. Này bất quá là cái bình thường trò chơi thôi. ít nhất ở xương trắng tản ra phía trước. Boss là có thể cởi bỏ dây thừng, sẽ không ở đại gia trước mặt xấu mặt trình độ, hắn nhưng thật ra ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lê Ca trước tiên liền làm tốt chuẩn bị. Dùng chân cấp dây thừng thắt, trước tiên chuẩn bị tốt kết chờ mục tiêu bộ đi vào loại sự tình này. Cũng mệt nàng nghĩ ra, chỉ là ở trong trò chơi chỉ là chơi chơi trình độ. Đào cũng đủ kinh hỉ, hắn bất đắc dĩ mà thở dài. Thấp thấp nói, khó trách nàng sẽ chú ý ngươi, nói xong. Hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, tay đem ở dây thừng, ngay sau đó. Trên người dây thừng tất cả tự động cởi bỏ. Nháy mắt khôi phục ban đầu bộ dáng, cửa sổ ở mái nhà thượng. Lê Ca ngựa quen đường cũ mở ra cửa sổ. Trước vươn tay đem trụ chung quanh, lại mượn thằng kết lực vừa dẫm, đem chính mình tặng đi lên. Trên đỉnh Ôn Cửu Hoan đã chờ đợi lâu ngày. Nhìn đến Lê Ca đã đi lên, liền lập tức ấn xuống ngưng hẳn kiện bá. Chung quanh súng hơi bỗng nhiên phun ra 7 màu khí đạn tới, Lê Ca nhảy ngồi trên cửa sổ. Vọng tiếp theo vọng, boss chào kia căn dây thừng đã bị hoàn toàn cởi bỏ. Hắn thực mau liền đến cửa sổ ở mái nhà phía dưới. Duỗi tay mở ra cửa sổ, mặt khác một bên. Vị kia khách quý bởi vì vòng thời gian quá dài, đem chính mình cấp vòng hôn mê. Hiện tại con ngừng ở nửa đường vẫn không nhúc nhích Tần Tư bởi vì dây thừng đều thắt ở cùng nhau. Sau lại trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Chính mình nhảy xuống hồ nước, Lê Ca ngồi ở cửa sổ ở mái nhà bên cạnh. Nhìn chằm chằm boss kia dây thừng nhìn trong chốc lát, sau đó đứng thẳng thân thể, đắt boss từ phía dưới bò lên tới. Người chủ trì chạy nhanh ra tới tuyên bố hôm nay người thắng, boss ghé mắt nhìn về phía Lê Ca. Nâng nâng cảm ý bảo nàng đi lãnh thưởng, Lê Ca dắt ra đạm cười. Sau đó chiết thân đi đến đài lãnh thưởng trước. Lãnh thưởng sự tình có chút buồn tẻ vô vị, đều là đi một ít rườm rà lưu trình. Này đó sau lại đều ném cho Ôn Cửu Hoan đi làm. Lê Ca lãnh xong thưởng sau liền đi hậu trường tắm rửa một cái, bởi vì lâm thời muốn bổ túc khen. Thưởng kim còn có quái vật sự, cho nên tổ chức những người khác đổi hảo quần áo sau liền đi trước một đợt, Lê Ca ở phòng nghỉ đợi. Trong chốc lát, thuận tiện ẩn vào ý thức bên trong, kiểm kê một chút chính mình đồ vật như phía trước phì thu theo như lời. Tân thế giới đồ vật đi vào hiện thực bên trong sau liền sẽ biến thành trang trí đồ dùng. Nhưng có chút đặc thù đạo cụ là có thể ở hiện thực bên trong sử dụng. Tỉ như Lê Ca tùy thân không gian khuyên tai, mà ở khuyên tai bên trong. Bởi vì nó này nội tùy thân không gian thuộc về tân thế giới phạm trù. Cho nên ở bên trong cũng là có thể bảo tồn tân thế giới đồ vật. Trừ bỏ lúc trước bắt được những cái đó thất thất bát bát chữ tồn lương nước khoáng. Quái vật không gian quái vật sách tranh tạp, notebook linh tinh, còn có ở nhiên nếu thế giới được đến những cái đó lễ vật. Trong đó nhất đáng giá chú ý đại khái chính là bác sĩ đưa nhẫn, về nhiên nếu chuyện đó. Lê Ca bản thân dùng trà thủy khống chế hiểu rõ nếu thân thể. Nếu muốn đánh bại hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng không nghĩ tới nhẫn sẽ đột nhiên phát lực, trực tiếp đem nhiên nếu cùng nàng sau cánh cùng với Ôn Nhã bọn họ đều hút đi vào, Lê Ca cầm nhẫn. Ở chỉ gian xoay mấy cái vòng, sau đó hỏi Phi Thu, ngươi còn không có cha ra này nhẫn là cái gì lai lịch sao? Phi Thu phốc từ giữa không trung xuất hiện, nó quét mắt kia chiếc nhẫn. Trầm ngâm một lát, tựa hồ như là cố lấy cực đại dũng khí. Sau đó nói, ta tra được, bất quá, ân, có điểm khó nói, Lê Ca nhìn chằm chằm một lát. Bỗng nhiên cười, có cái gì khó nói? Chẳng lẽ thứ này có cái gì không tốt lắm dụ ý? Sẽ hút phệ ta thứ gì? Hoặc là kích phát cái gì? Ngoặc kép, Phi Thu đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu toàn tuyến băng bàn. Nghĩ thầm sớm biết rằng ngươi đoán được như vậy chuẩn ta còn tưởng nửa ngày như thế nào an ủi ngươi. Nó an ủi nói dầm nuốt xuống đi. Tâm nói thật là thấy quỷ, ở Phi Thu trầm mặc không đương. Lê Ca cũng đoán ra tới. Xem ra ta trực giác cũng không tệ lắm. Phi Thu gật gật đầu. Đây là ta phía trước nói qua. 6 cái bảo dương lễ vật chi nhất, thứ này lấy hút phệ linh lực mà sống, giống các ngươi phía sau những cái đó cái đuôi a cánh linh tinh. Đều là nó hút phệ đối tượng, hút nó lúc sau, nó liền giống như một kiện vũ khí. Hiệu quả cùng ngươi nhìn đến không sai biệt lắm, mục tiêu huyết giá trị lập tức hàng đến an toàn tuyến dưới. Cho nên lúc ấy ngươi nhận thấy được suy nghĩ của ngươi lúc sau. Liền chủ động kết thúc thế giới kia nhiệm vụ, nhưng cái này nhẫn là ấn số lần tới tính. Lần đầu tiên khả năng chỉ hút 100 linh lực, nhưng lần thứ hai rất có thể liền phải hút 1 vạn linh khí. Mỗi dùng một lần muốn hút liền càng nhiều. Linh lực có thể theo thời gian khôi phục trở về, nhưng không thể bị hút quá nhiều. Thường thường có người bắt được chiếc nhẫn này, cũng chỉ có thể sử dụng một lần nếu bị hút đi linh lực quá nhiều. Rất có thể sẽ tạo thành người sử dụng thân thể hoặc tinh thần phương diện tổn hại. Tỷ như thân thể đột nhiên như mộ rũ năm, hoặc là tinh thần thượng sinh ra khó có thể bổ khuyết chỗ trống. Hơn nữa này chỗ trống sẽ càng lúc càng lớn, đại khái là bởi vì lúc ấy còn có như vậy nhiều người. Linh lực cùng nhau bị hút đi, còn có Ôn Nhã, cùng với bám vào người ở Mỹ viện nữ sinh trên người kia nói linh. Sử Lê Ca trên người chân chính bị hút đi bộ phận cũng không nhiều. Bởi vậy nàng hảo cánh tay hảo chân, đã không thương cũng không phế, loại này lễ vật, trừ bỏ lần đầu tiên sử dụng sẽ sảng một lần ở ngoài. Mặt sau cơ hồ chính là nhìn không dùng được tồn tại. Liền giống như yên hoa pháo, quang bãi tại nơi đó không gì tác dụng, ăn hôi đồ dùng cũng, nghĩ đến lúc ấy bác sĩ nói bảo đảm nàng sẽ thích. Đại khái cho rằng lấy cái 6 đại bảo dương lễ vật chi nhất. Xác thật là lễ trọng nhưng nguyên bản không dựa thứ này. Lê Ca cũng có thể thu nhiên nếu kia tiểu thí hài. Lại bị nhẫn đoạt trước tuy rằng cuối cùng nhiên nếu vẫn là bị thu. Nhưng này tâm tình là nói không nên lời cách ứng, Lê Ca càng muốn trong lòng càng bực bội. Nàng hỏi, ta còn có cơ hội tái kiến cái kia bác sĩ sao? Phi Thu trầm mặc vài giây, lắc đầu, cái này ta không quá xác định, có chút thời điểm có chút NPC là sẽ bị điều khiển. Không chừng sẽ xuất hiện ở nơi nào, hơn nữa ngươi đi phía trước đem trong thế giới nguyên tố cấp mang đi. Nguyên thế giới tạm thời vô pháp tiến vào, cho nên hắn rất lớn xác suất sẽ bị điều khiển đi. Đến nỗi đi nơi nào? Đó chính là biển rộng tìm Kimmer Siêu, không có cách nào tỏa định đến hắn vị trí sao? Lê Ca hỏi, Phi Thu, cái này liền phải dùng NPC hệ thống, ta là ký chủ hệ thống không có cách nào liên tiếp NPC hệ thống. Nhưng ta biết NPC chi gian cũng có một chỗ hệ thống. Có thể tiến hành liên hệ, đạt tới nhất định điểm giá trị lúc sau sử dụng NPC tạp. Có thể tự do lựa chọn đi đâu cái thế giới chấp hành nhiệm vụ, Lê Ca nhịn một lát. Không nhịn xuống, NPC tạp liền cùng loại với giấy thông hành sao? Nếu ta bắt được NPC tạp, có phải hay không ta là có thể ở NPC thế giới thông hành? Ngoặc kép, hết chương.